Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Pandora hộp. Lâm Dũ tự nhiên sẽ không ngốc đến nói thật, nàng liền yên lặng nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu thảo luận dưới mắt khốn cảnh. Liền kém nói rõ một câu những tên kia đã bị nàng thu thập đến không sai biệt lắm. Không cần lại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Tốt xấu là nhịn xuống. Đúng đúng, mới tới đồng đội phụ họa nói. Trọng yếu nhất hay là cẩn thận, nói đến. Hắn giữ lại cái ngắn ngủi bản thốn đầu. Xem ra ngược lại là rất tinh thần. Đi tới đi lui, đụng tới đều là người chơi. Nói là chúng ta thân phận là cái gì bị xem như tội phạm giam giữ đê cấp nhân viên. Kia nguyên lai những cái kia nghiên cứu viên đâu. Chết à, một người khác thuận miệng đáp. Hắn dài trương chán rộng đầu mặt chữ điền. Hắn gặp bọn họ đều nhao nhao nhìn về phía mình. Lập tức nói, các ngươi không thấy được sao. Lúc này cũng không phân rõ được là đông nam tây bắc. Hắn đành phải tùy tiện chỉ cái phương hướng. Ta vừa lúc đi ra gặp được qua. Có cái mặc áo choàng trắng người từ phía trên trần nhà bên trên đến rơi xuống. Ngay cả ngực bài đều bị làm bẩn. Nhìn phía trước danh hiệu giống như là cái tiến sĩ, Lâm Dũ. Làm bẩn rồi, nàng tò mò hỏi một câu, liền gặp đối phương gật gật đầu, đến rơi xuống mảnh đất kia phương cũng là, hắn nhớ lại nói. Cùng bùn đen đồng dạng tích táp, như bị ăn mòn qua, sau đó cái kia tiến sĩ trên thân liền cũng dính một chút, bất quá hắn khi đó đã chết rồi, kia. Đồng đội lại bổ sung. Trên mặt trên tay liền cùng sống sờ sờ khô nứt, mặc dù ta vẫn là chịu đựng đi tìm hạ, nhưng cái gì đều không có đảo, Lâm Dũ cùng cái kia kính mắt gọng vàng nam trên mặt đều hiện ra. Điểm hiểu rõ, nghe cái này miêu tả, là khủng bố lão nhân không thể nghi ngờ, chỉ là hai người nghĩ còn không giống nhau lắm, so với đang suy nghĩ cái gì bên người ẩn núp nguy hiểm đồng đội. Lâm Dũ trong đầu hiện ra tất cả đều là cái kia như bão quá cảnh thê thảm túi thứ nguyên. Cái này chạm điểm vì cái gì không dư thừa bao nhiêu người sống. Cũng rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. SCP nhóm đột phá thu nhận. Trước hết nhất gặp nạn chính là tới gần nhân viên. Nhóm đầu tiên người hy sinh xuất hiện. Kịp phản ứng hội ngân sách sẽ mau chóng rút lui những người còn lại viên. Nhưng muốn nói đến đê cấp. Liền không tại bọn hắn bảo hộ phạm vi bên trong, dù sao lúc đầu cũng là chút tử hình phạm nhân, tình huống khẩn cấp hạ cũng nhất thời quản không lên bị giam tại nhà tù bên trong bọn hắn. Hội ngân sách đến bây giờ còn vô dụng đạn hạt nhân trực tiếp đả kích căn cứ nguyên nhân lớn nhất. Tám thành là để phòng những cái kia dị thường hạng mục triệt để mất khống chế. Đặc biệt là SCP-682. Hội ngân sách chậm chạp không cần thử nghiệm vũ khí hạt nhân đến giải quyết nó. Chính là sợ nó tiến hóa ra đối bức xạ hạt nhân thích hợp tính. Dạng này sẽ cực kỳ đánh mất bọn hắn đối nó nắm giữ át chủ bài. Theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Dũ suy nghĩ, bọn hắn làm không tốt còn phải cảm tạ bất diệt nhiệt thần lan. Đáng tiếc, bản thốn đầu thầm nói, nếu có thể tìm tới một hai cái người sống. Cũng có thể biết rõ ràng đây hết thảy đều là làm sao phát sinh a, hiển nhiên. Không chỉ là Lâm Dũ chuẩn bị đi điều tra trận này thu nhận mất đi hiệu lực phía sau chân tướng. Cũng có người nghĩ đến cùng một chỗ đi, ngoặc kép, đợi lát nữa, bản thốn đầu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mới vừa rồi là không phải có ai nói, nghe được trên trực thăng thanh âm rồi. Ta nói, người kia vội vàng nhấc tay. Làm sao cái sao? Máy bay trực thăng cách không xa a, thật gần, cảm giác liền trần nhà lại hướng lên khoảng 2-3 mét, bản thốn đầu hắc hắc vui lên. Cái này xong rồi, hắn dứt khoát nguyên địa ngồi xếp bằng xuống. Không biết sao từ trong ba lô chuyển ra máy tính, hắn đem laptop đặt ở trước mặt mở ra, không ra mấy giây, liền nhìn màn hình phát sáng lên. Lâm Dũ thật đúng là cân nhắc trong chốc lát có nên hay không nói cho bọn hắn SCP-682 liền co quắp. Tại cách đó không xa, cuối cùng vẫn là quyết định coi như thôi. Dù sao cách chỗ này còn có đoạn khoảng cách. Nếu như nó thật hoàn toàn khôi phục, theo nó kia bạo tì khí, khẳng định sẽ vì phát tiết làm ra không nhỏ động tĩnh. Đến lúc đó lại chạy cũng được, nàng xem chừng đây chính là bản thốn đầu năng lực, nàng nhìn hắn không ngừng gõ lấy bàn phím, lại kéo ra hai con tai nghe đến một bên một cái đeo lên. Thần sắc càng tụ tinh hội thần, nghe được hắn bỗng dưng nói, ta chặn lại được tín hiệu của bọn hắn, nhưng chỉ phá giải một bộ phận, bản thốn đầu nhíu mày. Chỉ tốt ở bề ngoài lặp lại, cùng vừa rồi vậy ai nói đồng dạng, thường chú đặc công toàn diệt, phê chuẩn viện trợ thỉnh cầu. Còn có cái gì, cơ động đặc khiển đội Omega 7, người xác định là Omega 7. Gã đeo kính lập tức đánh gãy hắn. Bản thốn đầu, a tiếng, ta khẳng định không nghe là mần y. Làm sao, hắn nghi ngờ hỏi, Omega 7 chỉ là danh hiệu, nếu như là chi kia đặc khiển đội, kính mắt gọng vàng nam nói, tên của bọn hắn là Pandora hộp, Lâm Dũ không có lên tiếng. Xem ra, bọn hắn là ở vào ô 7 còn tại sinh động thời gian địa mần y cơ động đặc khiển đội là hội ngân. Sách địa bàn quản lý đặc thù lực lượng vũ trang. Nếu như cái nào đó chạm điểm xuất hiện nơi đó bọn đặc công không cách nào giải quyết tình huống. Thí dụ như nói cao nguy hiểm cấp thu nhận mất đi hiệu lực. Liền sẽ từ nơi khác điều đến đặc khiển đội hỗ trợ trấn áp. Mà Omega 7, đặc thù nhất một điểm, cũng là được gọi là Pandora hộp nguyên nhân. Nó là duy nhất một chi có SCP tham dự đặc khiển đội. Hoặc là nói, nó dứt khoát chính là lấy một vị nào đó hình người SCP làm hạch tâm mà thành lập. Thế là, Pandora hộp, tên như ý nghĩa, hội ngân sách bắt đầu nhất định động dùng siêu tự nhiên sinh vật lực lượng. Tựa như là mở ra chiếc hộp Pandora, người đội trưởng kia là cái bạo lực cuồng, gã đeo kính thói quen đẩy đẩy kính mắt. Lúc trước chỉ thiếu một chút xíu liền đánh chết SCP-682. Muốn thật đụng tới hắn liền toàn xong, vậy chúng ta chẳng phải là đến tranh thủ thời gian chạy. Bản thốn đầu, ba, một tiếng khép lại máy tính. Lại tìm điểm vũ khí cái gì? Mặc dù đánh không lại là khẳng định đánh không lại, nhưng tốt xấu cầm an tâm a. Kề bên này có phải là có thể tìm tới ít đồ? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn, gian phòng kia không có khóa lại, nếu không lại đi vào lật lật. Lâm Dũ ngay từ đầu bị chiêm cư mặt nạ lĩnh được nơi này khi. Thật đúng là không có chú ý bên cạnh còn có đạo môn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng đoán chừng thả không được quá trọng yếu đồ vật, những người khác 89 phần 10 cũng là ý nghĩ như vậy. Nhưng luôn muốn cái vạn nhất, giấu trong lòng một chút xíu chờ mong, 5 người đều tuôn ra đi vào, nhìn qua như cái phòng nghỉ. Cung cấp các công nhân viên thời gian ngắn nghỉ ngơi dùng. Gã đeo kính cái thứ nhất kéo ra cửa tủ. Chỗ này có cái đèn pin. Trông thấy đồ vật bên trong. Trước mắt hắn sáng lên. Còn có trương mặt nạ phòng độc ta tìm tới một cây đao. Bản thốn đầu hưng phấn ngữ khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù là đem dao gọt trái cây, so với hai người bọn họ. Chỉ mò đến cái hộp thuốc lá Lâm Dũ liền được xưng tụng là không thu hoạch được gì. Nàng thở dài đến một nửa, đột nhiên cảm thấy không đúng. Đã trước đó ở chỗ này chính là cái yêu hút thuốc. Cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Dũ nhanh chóng kéo ra cái bàn mấy cái ngăn kéo. Phía trước đều rỗng tuếch, nhưng cũng may nàng thật tại thấp nhất cái kia nơi hẻo lánh bên trong nhìn thấy cái bật lửa. Nắm bắt con kia cái bật lửa trên dưới tung tung, lại thử đánh xuống lửa, Lâm Dũ trong lòng tự nhủ chỉ ít có thể dùng để chiếu cái minh. Cũng không biết nhiên liệu còn lại bao nhiêu, phòng nghỉ lúc đầu cũng rất không, chính như bọn hắn suy nghĩ, không có gì đồ vật nhưng lật, ai nha chờ tái xuất cửa, chuyển qua chỗ ngoặt, đi tại Lâm Dũ bên cạnh tên kia đồng đội thở dài. Ta tìm thấy nửa cái nát hột. Người nói đây là cái gì sự tình, phía trước không chừng còn có, rơi tại cuối cùng bản thốn đầu. Đỡ hạ tướng, không yên lòng nói, ta, lời đầu của hắn bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt của hắn hiện ra một loại xen lẫn mê hoặc như mộng ảo thần sắc. Cứ như vậy đứng lặng tại nguyên chỗ, giống như là đắm chìm trong to lớn trong hạnh phúc. Uy, liền đi tại trước mặt hắn người phát giác không đúng. Quay đầu lại, làm sao, lại sau này chữ. Ở người phía sau thấy rõ trước mắt tình hình lúc biến mất. Khô khăn gầy lão thái thái tóc tai bù xù, nằm ở bản thốn đầu trên vai, khóe miệng dính lấy máu. Hướng hắn thâm trầm cười một tiếng, nàng đã ngạnh sinh sinh kéo bả vai hắn một miếng thịt. Chính cắn lấy miệng bên trong ăn liên tục đặc biệt nhai. Một giây sau, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng lúc lần nữa mở to miệng. Trực tiếp gặm hướng bản thốn đầu yết hầu, mà bản thốn đầu bản nhân, vẫn giống không hề có cảm giác giống như cười khúc khích đứng ở nơi đó. Chảy, máu tươi phun ra ngoài, tung tóe cách gần đó người một thân, trái ngược lúc trước bình tĩnh ngữ điệu, gã đeo kính kích động hô, đừng đụng hắn, cứu không được. Cho dù ai dạng này bị kéo cổ họng ra lung cũng không cứu về được. Bản nhân sợ là đã bị loài. Lâm Dũ không có nửa điểm do dự. Trực tiếp xoay người qua. Bảo trì tiềm hành. Trên đùi tổn thương bị Lương Nghĩ Đình trị liệu qua về sau cũng không quá ảnh hưởng hành động. Ý thức được quản gia có thể muốn nhịn không được hiện thân. Nàng hạ giọng, cũng không biết hắn có nghe hay không nhìn thấy. Chớ nóng vội ra, thế cục còn không đến mức hoàn toàn mất khống chế. Móa móa móa, mặt chữ điền đồng đội sụp đổ nói. Cái này mẹ hắn lại là cái gì? Số hiệu 352 SCP, Lâm Dũ dành thời gian quay đầu, trông thấy khô gầy lão thái dỡ xuống bản thốn đầu tứ chi. Quay đầu nhìn về bọn hắn, rõ ràng là muốn đuổi tới dáng vẻ, nhã thêm bà. Đây không phải là cái Nga chuyện cổ tích bên trong Vu Bà sao? Rất hiển nhiên không chỉ là cái chuyện cổ tích, gã đeo kính đoán chừng không thế nào am hiểu vận động. Không có chạy hai bước liền có chút thở không ra hơi. Còn bị thu nhận ở đây, các ngươi không nhìn hắn đỡ kia mặt tường sao? Cẩn thận nhìn một cái tất cả đều là hơi mờ tóc. Hắn cố hết sức gạt ra thanh âm, sờ lên nháy mắt liền bị quấn lên. Cái gì đồ chơi, ta để giải thích. Lâm Dũ thở phào, lông của nàng phát có thể tùy tiện dài, phía trên bao trùm một tầng đồ vật, tại đụng phải nhân thể liền sẽ tự động phản ứng, công kích hệ thần kinh để người sinh ra ảo giác nàng thích ăn thịt người. Nếu như chỉ là đụng phải tóc còn có thể khôi phục, bị cắn liền sẽ triệt để mất đi thần trí mặc nàng xâm lược. Dung không được lại giải thích càng nhiều. Phương kia mặt đồng đội quay đầu trông thấy lão thái bà kia quả nhiên đuổi theo. Trầm thấp mắng câu, chờ quay đầu lại, trông thấy phía trước mở rộng cửa. Hắn tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cửa, hắn hô, phía trước có cánh cửa. Chạy là không thể nào chạy thắng nhã thêm bà. Nàng chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây liền trên diện rộng rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Tìm một chỗ trốn đi ngược lại thành thượng sách, chờ người cuối cùng hốt hoảng xông vào. Hắn trực tiếp dùng cõng đụng vào cửa, hai lần vặn tới cửa cái chốt, còn muốn tiếp tục đỉnh lấy khi, đột nhiên a quát to một tiếng, bị bắn ra giống như lui lại mấy bước, tinh tế dày đặc lông tóc gần như trong suốt, như đầu sợi đồng dạng tiến vào khe cửa, còn tại nếm thử hướng chốt cửa bên trên nhúc nhích, mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn làm mở cánh cửa này, tiện đem bọn hắn cũng đều xem như món ăn trong mâmani cái này. Làm sao bây giờ, đụng cũng không thể chạm vào, mặt chữ điền đồng đội cá lăm mà nói. Nếu là có đao liền, có đao đã bị ăn, cuối cùng vào cửa đồng đội che mặt mình. Lại nói không án lấy làm sao cắt, nhưng là ngươi dám sờ soạng sao. Chỉ còn lại một cái biện pháp, hắn cắn răng. Tìm xem gian phòng kia còn có hay không khác lối ra. Tranh thủ thời gian vứt bỏ người này, ngẫm lại cũng là như thế cái lý lẽ. Hai người nhao nhao tại cái này nhìn như phong bế trong phòng thí nghiệm nhìn chung quanh. Hận không thể lại tìm đến một cánh cửa khác hoặc là cửa sổ. Trong lòng còn có may mắn nghĩ có thể hay không còn có cái cửa ngầm cái gì. Lâm Dũ hít sâu một hơi, muốn nàng nói. Cũng không phải không có biện pháp giải quyết, thừa dịp bọn hắn không chú ý. Lâm Dũ lặng lẽ không có tiếng ngồi xổm người xuống, dùng cái bật lửa một chút xíu thăm dò qua. Nếu là lông tóc, hẳn là có thể theo đốt. Cũng chính là vừa chuyển động ý nghĩ công phu, nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy mắt kính sau có ánh mắt đang theo dõi nàng nhìn. Lâm Dữu, gã đeo kính, không kịp thu tay lại, cái bật lửa đỉnh ngọn lửa lung la lung lay, nhóm lửa trong khe cửa kia một túm tóc. Hết chương.